Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 357, tư quá nhai. Ngụy Nhai đứng vững, thiên công vật, gió nhẹ thổi tới, Lâm Phàm mái tóc tự khai, nơi này là tư quá nhai, nghĩ không ra hệ thống đem ta dẫn tới hoa sơn nơi này tới. Này tốt liền khiến ta dùng thẻ căn cước, trở thành phái Hoa Sơn đại đệ tử. Lâm Phàm phục chế thẻ căn cước, lập tức trở thành phái Hoa Sơn đại đệ tử. Lệnh Hồ Sung trở thành phái Hoa Sơn nhị đệ tử. Bất quá hắn tính cách quyết định vẫn sẽ khắp nơi gây hỏa. Đại sư huynh, chúng ta cầm rượu ngon qua tới, 237, nhìn ngươi. Đại sư ca, Linh San tới thăm ngươi. Lệnh Hồ Sung cầm rượu ngon, Nhạc Linh San cầm một rổ thức ăn ngon trên tới. Hệ thống, ngươi đến cùng an bài cho ta thân phận. Thế nào? Tính, Lâm Phàm bản thân tìm tòi Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San trong đầu tin tức. Nguyên lai hắn bởi vì tỷ võ không cẩn thận đả thương sư phó Nhạc Bất Quần. Bị Nhạc Bất Quần phạt tại tư quá nhai diện bích hối lỗi. Lâm Phàm minh bạch. Hắn là phái Hoa Sơn đại đệ tử, thế nhưng là thiên phú dị bẩm, võ học ngộ tính ngàn năm khó gặp, liền là Nhạc Bất Quần cũng đã không phải đối thủ của hắn. Dựa vào, cái này Nhạc Bất Quần mẹ nó cũng quá cẩn thận mát. Bại bởi nhà mình đại đệ tử, cái này vốn là chuyện tốt, đã còn phạt nhà mình đệ tử đến tư quá nhai, là khiến ăn quá nhiều đi. Lâm Phàm trong lòng mắng nói. Lâm Phàm nói ra, hai người các ngươi nhất định là vụng trộm lên đây đi. Nhạc Linh San nói ra, đại sư ca không cần lo lắng, ba ba là không biết. Nàng thanh âm thanh thúy kiều nộn, bề ngoài thanh lệ đáng yêu, cực kỳ giống lân cận nhà tiểu thư tỷ, vô ưu vô lự, cũng không có quá nhiều phiền não bộ dáng. Bất quá tại nàng này dung nhan xinh đẹp, tuyết bạch khuôn mặt, tròn vo đại dưới ánh mắt, không có ai biết đối tương lai mong đợi, nàng đang tìm cái gì? Lệnh Hồ Sung sang sảng nói, đại sư huynh, sư nương thương ngươi nhất, làm sao lại khiến ngươi đói bụng? Bất quá rượu này thế nhưng là ta khiến Lục Hầu mà đi mua. Sư nương cũng không biết, cái này ra không phải là sư muội. Mẹ ngươi làm đi, Lâm Phàm hỏi, Nhạc Linh San một trương tú lệ mặt trái dưa, một đôi hắc bạch phân minh mắt nhìn hướng Lâm Phàm, nói ra, đương nhiên là mẹ cho đại sư ca làm lạp, vậy ta nhưng muốn nếm nếm sư nương thủ nghệ. Lâm Phàm, còn là lần đầu tiên trải qua dạng này sự tình, cảm thấy thú vị, Lệnh Hồ Sung tích cực nói ra, vậy ta mở ra cái này hai vò rượu. Nhị sư ca, ngươi mua hai vò rượu, nhất định là bản thân cũng muốn uống một đàn đi. Nhạc Linh San trong tay cầm một khối lục sắc khăn, tay, mười phần tỉ mỉ lau thoáng cái đĩa, sau đó món ăn thả tại trên đất. Hắc hắc, sư muội, khiến đại sư ca một cái người uống rượu rất không phải. Ta đây không phải bồi uống sao? Lệnh Hồ Sung nghịch ngợm cười nói, uống xong sư đệ rượu. Đợi chút nữa uống thoáng cái ta rượu. Lâm Phàm từ Lệnh Hồ Sung trong tay nhận lấy rượu tới. Nói ra, Lệnh Hồ Sung lập tức ánh mắt một sáng. Hỏi, đại sư huynh, ngươi có ẩn giấu rượu? Lâm Phàm lắc đầu, không có hảo khí nói ra. Làm sao vậy, ngươi cái này đàn hết rượu rồi uống cạn sạch. Liền thèm ăn, hắc hắc. Ta đây không phải nghĩ nhấm nháp một chút sư huynh cất là cái gì rượu ngon sao? Lệnh Hồ Sung hoạt, bát nói ra, không có vội hay không? Chờ ngươi uống xong tự nhiên sẽ xuất hiện. Lâm Phàm nói ra, gặp sư ca nói thần bí như vậy. Lệnh Hồ Sung hai, ba hơi hơi hiếu kỳ. Có chút chờ mong, nhìn xem trong tay ít rượu đàn. Hận không thể lập tức liền uống rơi. Nhạc Linh San bày thức ăn ngon, dùng khăn tay lau một hạ đũa, nói ra, đại sư ca, người nhanh một chút nếm nếm mụ mụ thủ nghệ, còn có món ăn này là ta cố ý cho đại sư ca làm. nhìn xem Nhạc Linh San như vậy, cẩn thận cho Lâm Phàm bày thức ăn, lau đũa, còn tự thân nấu một món ăn cho đại sư ca. Lệnh Hồ Sung hơi hơi đố kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.